Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 583, chương 584, hai kiện bán thế giới kỳ vật. Canh thứ hai. Câu tất cả. Được rồi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Lý Trường Sinh chỉ có thể tạm thời từ bỏ tìm kiếm tinh cung ý nghĩ. Dù sao cái kia rất không thực tế. Trước mắt trọng yếu nhất vẫn là học phủ hội giao lưu. Lúc này, Lý Trường Sinh lần nữa xuất ra quyển gia cừu. Xem xét lục phẩm thăng thất phẩm yêu cầu. 6 giọt tam quang thần thủy. 3 giọt thiên nhất chân thủy. Quỳ thủy tinh anh. Nhìn đến nội dung phía trên, Lý Trường Sinh cười khổ lắc đầu. Trong thời gian ngắn sợ là khó có thể gom góp. Lý Trường Sinh hết thảy dung hợp ra 8 giọt tam quang thần thủy. Đang dùng rơi 4 giọt tam quang thần thủy về sau. Còn thừa lại 4 giọt. Khoảng cách yêu cầu còn kém 2 giọt. Tam quang thần thủy khó có thể siêu tập. Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể đem nhật quang thần thủy, nguyệt quang thần thủy cùng tinh quang thần thủy tiến hành dung hợp. Có điều hắn trong tay còn thừa lại một bình nhật quang thần thủy. Còn thiếu 2 loại khác thần thủy. Đến mức thiên nhất chân thủy, hắn đổ là còn có một hồ lô. Còn là hắn theo Tiêu thị tộc trưởng Tiêu Mục tay ở bên trong lấy được. Mặt khác, cái hồ lô này cũng là một kiện có chút kỳ dị dị bảo. Cách mỗi 3 tháng liền có thể sinh ra một giọt thiên nhất chân thủy. Cái này tương đương với một cái có thể di động tư nguyên điểm. Đến mức sau cùng quy thủy tinh anh, Lý Trường Sinh đã từng chiếm được một phần. Đáng tiếc đã bị đầu to hấp thu. Hy vọng Bích Chân cùng Đậu Nguyên Đức có thể siêu tập đến đi. Lý Trường Sinh có chút bất đắc dĩ. Hắn hiện tại có 3 cái siêu tập bảo vật con đường. Ngoại trừ Ninh Bích Chân cùng Đậu Nguyên Đức bên ngoài. Còn có cũng là tinh không bán đấu giá. Từ khi thiên đài bán đấu giá biểu đạt thân mật về sau, 2 đại bán đấu giá liền tiến vào hữu hảo hỗ trợ quan hệ. Tinh không bán đấu giá nhờ vào đó vượt qua nguy cơ. Trừ cái đó ra, tại Lý Trường Sinh ngầm đồng ý dưới, tinh không bán đấu giá còn cùng một số trung tiểu hình bán đấu giá thành lập quan hệ hợp tác. Tinh không bán đấu giá thỉnh thoảng đem một số hạng nhì vật đấu giá giao cho những thứ này chung. Tiểu hình bán đấu giá, những thứ này hạng nhì vật đấu giá toàn bộ đến từ Lý Trường Sinh. Ngược lại cũng không đến mức xuất hiện phụ diện ảnh hưởng. Làm đại giá, những thứ này trung tiểu hình bán đấu giá đem về vì tinh không bán đấu giá siêu tập bảo vật. Hoặc là cung cấp tương quan bảo vật tin tức, bọn chúng cống hiến càng lớn. Tinh không bán đấu giá cho hạng nhì vật đấu giá cũng càng nhiều. Bởi như vậy, cũng coi là sơ bộ tạo thành một đầu lợi ích liền. Chỉ cần thời cơ một lớn lên, hoàn toàn có thể dùng lợi ích làm mối quan hệ. Cùng những phòng đấu giá này thế lực sau lưng sinh ra liên hệ. Cuối cùng hình thành lợi ích thể cộng đồng. Bất quá, cái này cần thời gian. Đợi buổi tối thử lại nghiệm lục phẩm tinh cung liên đài hiệu quả. Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua sắc trời. Bây giờ đã là hoàng hôn về sau. Khoảng cách buổi tối còn có 1-2 giờ. Theo ngàn dặm không mây khí trời đến xem, tối nay lại là tu luyện thời cơ tốt. Nếu như lục phẩm tinh cung liên đài phụ trợ công hiệu đạt tới mong muốn, Lý Trường Sinh có lòng tin tại trong 10 ngày đạt tới cấp 5 điểm tới hạn. Mượn đột phá này cấp 6 thậm chí ngụy vương giả. Lý Trường Sinh bắt đầu vì chính mình cùng yêu sủng nhóm chuẩn bị thực vật. Trừ một chút yêu tinh thực vật bên ngoài, chủ yếu cũng là một chút thịt ăn. Đại bộ phận yêu sủng hình thể đặt ở chỗ đó. Quang là mỗi ngày liền cần hao phí đại lượng thực vật. Đương nhiên, cũng có thể dùng yêu hạch đến thay thế bộ phận thực vật. Mặc dù như thế, mỗi ngày chỉ là lấp đầy những thứ này yêu sủng nhóm cái bụng phải kể là 10 đến trên 100 hồn tinh. Không giống nhau, người bình thường căn bản nuôi không nổi. Bất quá, nhiều khi Lý Trường Sinh đều sẽ mang theo yêu sủng tiến vào dã ngoại săn thức ăn. Chỉ cần săn được vài đầu đại hình yêu tinh hoặc là 1-2 đầu siêu đại hình yêu tinh, liền có thể thỏa mãn yêu sủng nhóm một ngày thực vật. Hiện tại là học phủ hội giao lưu trong lúc đó, để cho tổ ủy hội cung ứng bộ phận thực vật, còn lại thì là từ học phủ cung cấp. Cũng là không cần Lý Trường Sinh hao tốn sức lực. Tại hơn 5 giờ thời điểm, từng đầu cơ bộ ma nhĩ thú kích động cánh. Bọn họ lôi kéo từng chiếc đại hình khung xe, như vậy đứng tại trong đình viện. Khung xe phía trên chất đống từng cái cự heo thú thi thể. Đây là một loại cực kỳ thích hợp nuôi dưỡng yêu tinh. Nắm giữ thực lực thấp, tính cách ôn thuần, chu kỳ ngắn, sinh sôi nhanh đủ loại ưu điểm. Trưởng thành cự heo thú có chừng dài 5 mét, cao 2 mét, chỉ cần 1 năm liền có thể xuất chuồng, trở thành đại bộ phận yêu sủng lựa chọn hàng đầu thực vật. Nguyên một đám độc nhãn cự nhân theo khung xe phía trên nhảy xuống tới. Bọn họ lực lớn vô cùng, bắt đầu vận chuyển cự heo thú thi thể. Cùng lúc đó, một tên đạo sư bắt đầu kích hoạt lắp đặt tại trong đình viện cấm chế. Không ngừng xâm nhập quét hình những thứ này cự heo thú thi thể. Nếu có người ở bên trong thêm nguyên liệu, liền sẽ bị quét hình đi ra. Hiện tại là thời kỳ mấu chốt. Nếu như yêu sủng trạng thái dưới trơn, tại quan trọng trong trận đấu đem về sinh ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Loại chuyện này tại học phủ hội giao lưu trong lịch sử cũng không phải là chưa từng xảy ra. Thậm chí phát sinh qua nhiều lên. Vì đạt tới mục đích, một ít học phủ hoàn toàn là không từ thủ đoạn, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Giống nguyên linh học phủ loại này lịch sử đã lâu học phủ. Ở phương diện này có thể nói có vô cùng kinh nghiệm phong phú. Năm nay nguyên linh học phủ muốn so những năm qua cẩn thận nhiều. Thậm chí cho người ta một loại tố chất thần kinh giống như cảm giác. Tỉ như những thứ này đưa tới thực vật. Tại một cái đạo sư sau khi tra xong, lại lên một cái đạo sư. Sau cùng lại từ học phủ cao tầng tiến hành kiểm tra. Không trách bọn họ không cẩn thận. Năm nay là nguyên linh học phủ quan trọng năm. Có hy vọng đoạt được đệ nhất học phủ ghế. Nếu như bởi vậy xảy ra sai sót, vậy bọn hắn sợ là liền tâm muốn chết đều có. Không bao lâu, kiểm tra xong, cự heo thú thi thể chồng chất như núi. Cung cấp Lý Trường Sinh bọn người chọn lựa. Rất nhanh, Lý Trường Sinh để A Ngốc đem mười mấy đầu xử lý qua cự heo xác thú thể đem đến hậu viện. Đại bộ phận yêu sủng thích ăn thịt tươi. Bất quá giống Khải Lan, Bạch Thiên, Hắc Dạ, Quan Miện Xí Diễm Điểu cùng Quang Minh Trọng Đồng Điểu thích ăn thực phẩm chín. Tại Khải Lan khống chế dưới, mấy chục điều dây leo từ dưới đất chui ra, đem một đầu cự heo thú nắm giơ lên. Thu tương đương Quan Miện Xí Diễm Điểu phát ra một tiếng to rõ kêu to. Há mồm phun ra một đạo hồng trung mang trắng hỏa diễm. Bắt đầu thiêu đốt cự heo thú. Quan Miện Xí Diễm Điểu nắm trong tay hỏa diễm. Hoàn toàn không có đốt tới dây leo phía trên. Thậm chí ngay cả nhiệt độ đều bị khống chế tại trong phạm vi nhất định. Những thứ này dây leo hoàn toàn không hề khô héo dấu hiệu. Lúc này, Bạch Thiên ngưng tụ rực quang chi kiếm. Khống chế quang diễm cự kiếm không ngừng chém vào cự heo thú trên thi thể. Cắt ra tương tự độ dày. Làm đến Quan Miện Xí Diễm Điểu có thể tốt hơn đồ nướng những thứ này vị trí. Hắc Dạ ngưng tụ ra một cái năng lượng màu đen đại thủ. Đem đại lượng tương tài liệu đều bôi lên tại cự heo thú thân phía trên. Quang Minh Trọng Đồng Điểu hội tụ thần thánh chi thủy. Không ngừng chiếu xuống cự heo thú thân phía trên. Xua tan hỏa khí, khí thải cùng tạp chí. Tại yêu sủng nhóm thành thạo phối hợp xuống. Không đến 5 phút đồng hồ thời gian. Một cái bị nướng kinh ngạc cự heo thú hoàn thành. Năm cái yêu sủng nhóm bắt đầu ăn như gió cuốn. Khẩu vị của bọn nó đều không phải là rất lớn. Một cái cự heo thú hoàn toàn đầy đủ. Lý Trường Sinh thuận tay bắt dưới một cây cự heo thú bắp đùi. Lập tức lại lấy ra một lon sinh mệnh chi thủy. Dùng để làm đồ uống. Theo Khải Lan trưởng thành. Sinh mệnh chi thủy sản lượng có rõ rệt tăng lên. Một ngày liền có thể ngưng tụ mấy hộp. Lý Trường Sinh thường xuyên đem dư thừa sinh mệnh chi thủy lấy ra. Làm tinh không bán đấu giá vật đấu giá. Sinh mệnh chi thủy hiệu quả trị liệu hoàn toàn không thấp hơn trung phẩm liệu thương đan dược. Càng là có khôi phục sinh mệnh lực công hiệu. Quả thực vì Lý Trường Sinh kiếm lấy không ít tư nguyên. Đợi đến màn đêm thời gian. Lý Trường Sinh thì tại hậu viện bên trong tu luyện. Hắn ngồi xếp bằng tại lục phẩm tinh cung liên đài phía trên. Bắt đầu ngưng luyện tinh thần lực. Trong bầu trời đêm, tứ tượng tinh túc lóe lên một cái, dung hội thành một đạo tinh quang chi trụ, trong nháy mắt rơi vào Lý Trường Sinh trên thân, đem hắn bao phủ tại tinh quang bên trong. Trong đó, tại Bắc Phương Huyền Vũ tinh túc bên trong, cùng sở hữu 5 ngôi sao túc bỏ ra tinh quang, còn lại tất cả đều hiện ra ảm đạm. Tinh khiếu càng là đến đằng sau, mở ra độ khó khăn cũng lại càng lớn. Đồng dạng là cái thứ 6 tinh khiếu, Huyền Vũ độ khó khăn muốn vượt qua Bạch Hổ, Bạch Hổ lại muốn vượt qua Chu Tước, cứ thế mà suy ra. Bất quá, Lý Trường Sinh có thể cảm nhận được, Huyền Vũ thứ 6 tinh khiếu đã gần như viên mãn. Hắn hy vọng mượn nhờ lục phẩm tinh cung liên đài, tại tối nay mở ra Huyền Vũ thứ 6 tinh khiếu, cùng đêm qua so sánh. Bởi vì lục phẩm tinh cung liên đài quan hệ, lần này bỏ ra tinh quang chi lực lại có không nhỏ tăng phúc. Lý Trường Sinh tu luyện tốc độ lần nữa thu được tăng lên. Tại nồng đậm tinh mang bên trong, Lý Trường Sinh không có bất kỳ cái gì tạp niệm, nhanh chóng hấp thu những thứ này tinh quang. Ngoại trừ tu luyện tăng phúc bên ngoài, những thứ này tinh quang chi lực bạo ngược thừa số cơ hồ bị toàn bộ đi trừ. Đồng thời vô cùng dễ dàng tiêu hóa hấp thu. Cái này ở một mức độ nào đó cũng tăng nhanh tốc độ tu luyện của hắn. Rất nhanh, 1 giờ đi qua, Lý Trường Sinh dưới nách xuất hiện một cái vú điểm sáng màu trắng. Đột nhiên nở rộ sáng chói quang hoa chói mắt, mượn nhờ lục phẩm tinh cung liên đài cường đại phụ trợ hiệu quả. Lý Trường Sinh thuận lợi mở ra Huyền Vũ tinh túc cái thứ 6 tinh khiếu. Thất hỏa chư, đang hút đầy tinh quang chi lực về sau. Thất hỏa chư tinh khiếu biến mất không thấy. Lý Trường Sinh không có đình chỉ tu luyện. Thẳng đến gần như cực hạn lúc, cái này mới ngừng lại được. Nếu như nói ngũ phẩm chỉ có thể tăng phúc 1.5 lần. Như vậy hiện tại cũng là gấp 2. Lý Trường Sinh mở hai mắt ra. Trong mắt lộ ra nụ cười. Tam phẩm tăng phúc gấp đôi, ngũ phẩm tăng phúc 1.5 lần, lục phẩm tăng phúc gấp 2. Lấy hắn hiện tại tu luyện tốc độ, tuyệt đối không dùng đến 10 ngày, liền có thể đạt tới cấp 5 điểm tới hạn. Đến mức đến cùng là mấy ngày, chủ yếu nhìn khí trời đến bình tĩnh. Nếu như một mực giống tối nay dạng này tinh quang thôi sán, ngàn dặm không mây, Lý Trường Sinh có nắm chắc trong 5 ngày đạt tới điểm tới hạn. Đây chính là tinh quang loại ngự yêu quyết tính hạn chế. Khí trời tốt thời điểm làm ít công to. Khí trời kém thời điểm làm nhiều công ít. Nếu như điều kiện cho phép, Lý Trường Sinh chuẩn bị luyện chế một kiện xua tan tầng mây bảo vật. Bất quá hao phí khẳng định rất lớn. Không được, cũng chỉ có thể đợi đến ngả hy các loại yêu sủng đạt tới yêu vương cấp. Cưỡng ép xua tan hoặc là bốc hơi mây trên trời tầng. Bất quá đây là phí sức không có kết quả tốt sự tình. Cho dù là yêu vương cấp yêu sủng, cũng phải tốn nhiều sức lực. Lục phẩm tinh cung liên đài hóa thành một đạo lưu quang. Trong nháy mắt xông vào Lý Trường Sinh ấn đường huyệt, biến mất không thấy gì nữa. Tại trong thức hải, lục phẩm tinh cung liên đài vị trí rõ ràng muốn so trước đó xâm nhập rất nhiều. Cũng liền so thái âm lệnh hơi thấp một số. Lục phẩm tinh cung liên đài chính thức đạt đến thế giới kỳ vật cấp. Chỉ bất quá đây là hạng chót. Cùng thái âm lệnh còn có chênh lệch nhất định. Bất quá chỉ cần Lý Trường Sinh tiếp tục tăng lên phẩm cấp của nó. Tương lai tuyệt đối sẽ siêu việt thái âm lệnh. Đây là chuyện khẳng định. Bởi như vậy, Lý Trường Sinh nắm giữ 2 kiện bán thế giới kỳ vật. Trong đó thái âm lệnh thuộc về tổ hợp hình thế giới kỳ vật. Chỉ có thể coi là nửa cái. Có thể coi là chỉ có nửa cái. Phẩm cấp của nó vẫn tại lục phẩm tinh cung liên đài phía trên. Đến mức huyền khôn tạo hóa bia. Cái kia chỉ có thể coi là tàn phá thế giới kỳ vật. Liền nửa cái cũng không bằng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.